Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, cực nhỏ lợi nhỏ không đáng. Chương 719, cực nhỏ lợi nhỏ không đáng. Trong tiểu viện, phòng quét dọn sạch sẽ, Phương Bình tại chủ vị ngồi xuống, cũng không người đến phục thị. Cái này khiến Phương Bình cực kỳ bất mãn. Chính mình rót cho mình chén nước trà, khẽ lắc đầu nói, xem ra chúng ta vẫn là không được coi trọng, ngay cả cái tiểu tì đều không. Từ ngoại vực đến vương đình, cũng không biết là họa hay phúc. Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, Quỳ huynh không cần nóng lòng nhất thời. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình cười nhạt nói, Cận huynh, nói một chút đi. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài một mặt kỳ quái, cười nói, Quỳ huynh muốn cho ta nói cái gì? Ngoặc kép, không cần cùng ta trang. Phương Bình một mặt ngoạn vị đạo, ta rất hoài nghi, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy phục sinh chi địa đan dược. 11 đan ngươi động một tí chính là 10 cái, ta nhìn ngươi còn mang theo không ít. Cận huynh, Quỳ có thể không phải người ngu. Cha ta từng cùng phục sinh võ giả giao chiến nhiều lần, biết đến đồ vật cũng không ít. Cấm khu người cùng phục sinh chi địa tiếp xúc không nhiều, chủ yếu vẫn là chúng ta ngoại vực người tác chiến. Người giấu giếm được người khác, cũng rất khó che giấu chúng ta. Lần này ngoại vực người tới, đại bộ phận đều đã chết, còn có một bộ phận đều là phế vật, chỉ sợ đều chưa từng thấy qua phục sinh võ giả. Ta khác biệt, cha ta trước đó kém chút chết tại phục sinh võ giả trong tay. Ta thế nhưng là đối phục sinh võ giả nghiên cứu một phen. Nếu như một vị cao phẩm cường giả xuất ra những đan dược này, chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, Quỳ huynh hiểu lầm, những đan dược này là cha ta tặng cho ta. Chấm ngoặc kép, Cận huynh, người thật sự cho rằng ta rất khỏe lừa gạt. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, trước đó ngươi quên, ta tại Nam Sáu Vực bên kia giao dịch qua, đừng nhìn người hiện tại cũng chết rồi, có thể ta trước đó hỏi qua một chút ngươi sự tình. Ngươi tại Nam Sáu Vực, căn bản không nhận phụ thân ngươi coi trọng, cha ngươi làm sao lại tặng cho ngươi đại lượng phục sinh chi địa đan dược. Tham lam, thế nhưng là sẽ cho người mất mạng. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài sắc mặt không thay đổi, cười nói, Quỳ huynh thật hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, vậy ta liền đi cáo chi điện hạ. Điện hạ chưa từng cùng phục sinh chi địa võ giả có qua cái gì tiếp xúc, không hiểu rõ lắm những thứ này, có thể chỉ cần ta đi cáo chi điện hạ điểm đáng ngờ. Cận huynh, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài sắc mặt rốt cục thay đổi. Lần này chủ quan, hắn coi là không ai sẽ để ý. Cùng phục sinh chi địa giao chiến thành trì nhiều, thu hụt một điểm đan dược thế nào? Nhưng bây giờ, thế mà bị người hoài nghi. Tham lam, Cận Ngọc Hoài có chút hối hận. Chính mình là tham lam. Hắn nghĩ đến tại cấm khu kiếm bộn, phòng ngừa tới cấm khu đoạn mất cùng phục sinh chi địa liên hệ, về sau không có tiền thu. Nào nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị Quỳ Minh để mắt tới. Cứ việc trong lòng hoảng sợ, Cận Ngọc Hoài vẫn là cười nói, Quỳ huynh thật hiểu lầm. Những đan dược này, tốt a, ta thừa nhận, một phần là ta đánh chết phục sinh chi địa chiến tướng đạt được. Một bộ phận cũng là ta lâm đến thời điểm trong thành thu mua, ta trước đó liền phán đoán, cấm khu bên này võ giả chưa hẳn gặp qua phục sinh chi địa đồ vật, nghĩ đến có thể kiếm một bút. Chấm ngoặc kép, đánh giết chiến tướng. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, việc này ta nghe nói qua, nghe nói ngươi tại Cận Mộc thành từng đánh chết mấy chục chiến tướng. Điểm này mọi người đều biết. Ngoặc kép, có thể Cận huynh chỉ sợ quên, có một số việc ta chưa hẳn so ngươi ít hiểu biết. Ngoặc kép, các đại nhân không quan tâm chiến tướng nhiều ít, chỉ để ý những cái kia cao phẩm cường giả. Có thể ta vẫn muốn vì cha ta xả giận, một mực tại nghiên cứu phục sinh chi địa tình huống. Hơn 10 vị chiến tướng tại phục sinh chi địa, so hơn 10 vị thống lĩnh cũng khó khăn đến. Nói láo, vậy cũng muốn nhìn người. Ngoặc kép, Phương Bình gặp Cận Ngọc Hoài thân thể khẽ nhúc nhích, cười nói, đừng nghĩ giết ta diệt khẩu, ngươi cũng không dám, tại cái này giết ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy ra ngoài? Cận Ngọc Hoài, ngươi quá bất cẩn, vì một điểm nhỏ lợi, ngươi lại dám tại cấm khu buôn bán phục sinh võ giả đan dược. Không ai để ý thì cũng thôi đi, một khi có người để ý, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo, đè xuống rung động, cười nói, quỷ huynh nói cẩn nào đó không biết rõ, ta giết địch thu được, chẳng lẽ có vấn đề? Nam bảy vực không có gặp được loại sự tình này, không có nghĩa là nam sáu vực không có. Quỷ huynh chỉ là yêu quỳ thành một vị không quá ra khỏi thành võ giả. Lại như thế nào biết được chân chính phục sinh chi địa tình huống như thế nào? Quỷ huynh để cho ta tới đây, không phải chỉ là để vì nói những này à? Nếu như chỉ là như thế, cẩn nào đó liền muốn rời đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cần gì phải gấp gáp. Cận huynh, vậy liền mở rộng nói, người ta bây giờ tiến vào vương đình, ngày sau còn không biết như thế nào. Bây giờ người ta cùng nhập phong điện hạ môn hạ, cũng là một thể, có thể võ đạo tu luyện, hay là muốn nhìn chính mình. Ta nhìn cận huynh tùy tiện chào hàng một chút đan dược, liền kiếm lời mấy ngàn mai sinh mệnh thạch. Cận huynh, quỷ mỗ cũng không phải là muốn tìm phiền phức, mà là có chút đỏ mắt. Tài nguyên, ta cũng muốn, gia phụ chính là tôn giả cảnh cường giả, trăm năm tích xúc, còn không bằng cận huynh một ngày chỗ kiếm. Nếu có thể lời nói, cận huynh mang quỷ mỗ cùng một chỗ phát tài như thế nào? Ngoặc kép, gặp Cận Ngọc Hoài không nói lời nào. Phương Bình cười nói, lực lượng một người dù sao cũng có hạn, mà lại bây giờ ngươi không nhận điện hạ coi trọng. Cho dù có phương pháp, cũng chưa chắc có thể đi đến thông. Mà ta khác biệt, ta thụ điện hạ coi trọng, chờ ta đến thống lĩnh cảnh, thậm chí có thể để điện hạ cho phép ta xuất nhập ngoại vực. Đến lúc đó, lại hoàn toàn khác biệt. Tu luyện, tu chính là tài nguyên. Chiến tướng cảnh đến thống lĩnh cảnh, cần đại lượng thiên tài địa bảo, tăng lên chúng ta bất diệt thần. Thống lĩnh cảnh đến tôn giả cảnh, cũng giống như thế, tiêu hao rất lớn. Nghĩ đến thần tướng cảnh, kia càng là muốn rèn luyện bất diệt thân. Sinh mệnh chi tuyền là trước mắt rèn luyện bất diệt thân tốt nhất bảo vật, hoặc là cùng loại với kim thân quả những thiên tài địa bảo này. Có thể giá trị đều là kinh người. Dựa vào chính chúng ta, cần bao lâu? Dựa vào điện hạ ban thưởng, lại muốn xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần? Trăm năm, vẫn là ngàn năm? Cận huynh, quỳ biếu một mảnh thành ý, đã từ bỏ ngồi vực hết thảy, đi vào cấm khu, đi vào vương đình, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đi mạnh lên. Kẻ yếu như giày rách, hôm qua kia hết thảy, cận huynh còn không có nhìn thấu sao? Chúng ta đến chỗ này, sinh tử đều tại cường giả một ý niệm, không trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ sớm muộn cũng là chết. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là cười nói, quỳ huynh, tiểu đệ thật không có lừa ngươi. Những đan dược này đều là tiểu đệ nhiều năm tích lũy. Chấm ngoặc kép, xem ra cận huynh không tin được quỳ mỗ. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, ta từng nghe người ta nói qua, phục sinh chi địa có một tà giáo, ẩn tàng cực sâu, vì lợi ích, không từ bất cứ việc xấu nào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, cận huynh xuất ra nhiều như vậy đan dược, có lẽ cùng tà giáo dựng vào quan hệ. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài liền vội vàng lắc đầu nói, Quỳ huynh đa tâm, tiểu đệ cũng đã được nghe nói, có thể tà giáo tại phục sinh chi địa đều ẩn tàng cực sâu. Nào dám lộ diện, huống chi tiểu đệ thực lực thấp, thật nếu gặp phải, cũng sẽ không có thời gian đi phân biệt là tà giáo vẫn là không phải tà giáo phục sinh võ giả. Chấm ngoặc kép, không phải sao, kia thật là đáng tiếc. Phương Bình có chút tiếc nuối nói, đã như vậy, vậy thì thôi, trong ngắn hạn, ta cũng không thiếu tài nguyên, chờ đến thống lĩnh cảnh, đến lúc đó rồi nói sau. Đến nỗi cận huynh, tự giải quyết cho tốt đi. Ta thần lục võ giả, có thể dung không được có người cùng phục sinh chi địa võ giả có liên quan. Chờ ta đến thống lĩnh cảnh, có lẽ có thể đi Nam Sáu Vực nhìn một chút. Cận huynh nhưng có một ít lời, để cho ta mang cho cận tôn giả. Ngoặc kép, cận Ngọc Hoài cười khan nói, vậy liền không làm phiền quỳ huynh. Không phiền phức, Phương Bình cười nói, thống lĩnh cảnh cũng nhanh. Chờ điện hạ ban thưởng sinh mệnh chi tuyền đưa tới, ta sẽ bế quan đột phá đến chiến tướng đỉnh phong. Cha ta trước khi đi, tặng cho ta một chút quỳ quả, chắc hẳn cũng có thể để cho ta tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh. Thống lĩnh cảnh, thật muốn cùng điện đi xuống một chuyến vương chiến chi địa. Đại khái là xong rồi, hẳn là sẽ so cận huynh càng nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiền ngẫm, cười nói, đến lúc đó, Nam Sáu Vực ta là nhất định sẽ đi. Ta cũng nghĩ nhìn xem, nơi đó phục sinh võ giả có khác biệt gì, cư nhiên như thế giàu có, tùy thêm mang theo nhiều như vậy đan dược, yêu quỳ thành chinh chiến nhiều lần, ngay cả phẩm chất thấp nhất khí huyết đan cũng không gặp được mấy khỏa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lời trong lời ngoài ý tứ, kia là rất nhiều, cận Ngọc Hoài trong lòng cuồng mắng, làm sao gặp được như thế tên hỗn đản. Cùng phục sinh chi địa giao chiến thành trì nhiều, cũng không gặp những người khác để mắt tới chính mình. Gia hỏa này luôn nhìn mình chằm chằm làm gì? Gia hỏa này thật muốn đi Nam Sáu Vực, đến lúc đó đánh giết một chút phục sinh võ giả. Tự nhiên biết đan dược không có tốt như vậy. Lần này tới cấm khu, hắn coi là không ai sẽ để ý hắn. Tăng thêm trong ngắn hạn cũng trở về không đi. Mới có thể đại lượng trào hàng đan dược. Nam Sáu Vực những người khác cùng hắn cũng không phải quá quen thuộc. Có thể bên cạnh mình người chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Đến lúc đó gia hỏa này đi cận Mộc Thành, cùng cha mình bọn hắn một trò chuyện, còn không phải để lộ. Cận Ngọc Hoài trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt tươi cười nói, Quỳ huynh sắp trở thành thống lĩnh cảnh võ giả, há lại sẽ coi trọng điểm ấy lợi nhỏ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ta là chướng mắt, có thể ta để ý ngươi phương pháp. Nếu quả như thật có phương pháp, nghe nói tà giáo võ giả cùng những cái kia phục sinh võ giả không phải người một đường. Dẫn dụ một chút cao phẩm võ giả bị ta đánh chết. Hắc hắc, đánh giết phục sinh võ giả, thế nhưng là đại công. Bao quát một chút đan dược bí phương, một khi tới tay, chúng ta có thể chính mình chế tạo. Mặc dù nhiều, chưa chắc có hiện tại đáng tiền, có thể vương đình to lớn như thế, chắc chắn sẽ có người cần. Cận Ngọc Hoài nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng mới nói, loại kia quỳ huynh đến thống lĩnh cảnh rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, thật đến kia tình trạng, cận huynh có thể không nên hối hận. Ngoặc kép, cận Ngọc Hoài trong mắt sát cơ lấp lóe. Có lẽ, có thể thừa dịp hắn còn không có đột phá, xử lý hắn, đến nỗi Quỷ Minh nói bẩm báo Phong Diệt Sinh. Cận Ngọc Hoài khịt mũi coi thường. Gia hỏa này cũng rất tham lam. Đã tham lam, hắn liền sẽ không cáo chi Phong Diệt Sinh. Một khi cáo chi Phong Diệt Sinh, hắn cái gì cũng không chiếm được. Xem ra, phải tìm cơ hội làm thịt hắn. Ngoặc kép, cận Ngọc Hoài trong lòng tính toán, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Gia hỏa này thế mà đánh lên chủ ý của mình. ai biết hắn vì độc hưởng bí mật, sẽ giết hay không chính mình. Nói cho Quỳ Minh, chính mình cùng phục sinh võ giả có giao dịch. Cận Ngọc Hoài chưa hẳn lo lắng bí mật được cho biết Phong Diệt Sinh những người này. Chủ yếu vẫn là lo lắng Quỳ Minh giết hắn diệt khẩu. Đổi thành chính hắn, hắn cũng không nguyện ý bị người thứ hai biết. Có một số việc, tự mình biết là đủ rồi. Hắn đang nghĩ, Phương Bình cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, Cận Ngọc Hoài thật đúng là cùng nhân loại có cấu kết. Đến cùng là ai? Hai người đều trong trầm mặc. Ngoài cửa viện, một vị áo giáp võ giả trầm giọng nói, Quỳ Minh chiến tướng có đó không? Ngoặc kép, tiến đến, ngoặc kép, rất nhanh, người tới vào cửa, nhìn thấy Cận Ngọc Hoài cũng tại, cũng không nhiều lời, trình lên một bản gia thú thư tịch nói, Quỳ Minh chiến tướng, đây là Phong Ngọc đại nhân để thuộc hạ đưa tới một chút vương đình cơ bản tin tức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười cười, gật đầu ra hiệu. Đối phương để sách xuống tịch, rất nhanh rời đi. Phương Bình cầm sách lên tịch lật xem một lượt, hơi có vẻ không kiên nhẫn, tiện tay ném cho Cận Ngọc Hoài nói, quen thuộc để tiểu tì thay ta đọc chậm. Cận huynh không ngại, thay ta đọc đọc, chấm ngoặc kép. Cận Ngọc Hoài chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười nói, Quỳ huynh tại Nam Bảy Vực quả nhiên so chúng ta tốt hơn thêm nhiều, đã như vậy, vậy ta thay Quỳ huynh đọc chậm, chấm ngoặc kép. Hắn cũng muốn hiểu rõ một chút tin tức, nhưng nhìn bộ dáng, Phong Ngọc giống như liền đưa Quỳ Minh một người. Phải biết, tin tức thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bằng không, tại Hoàng Thành đắc tội với ai, có lẽ chết không rõ ràng. Hiện tại Quỳ Minh đã để hắn đọc chậm, hắn cũng không để ý làm một lần hạ nhân. Vương Đình Thiên, chấm ngoặc kép, Phương Bình dựa vào ghế, híp mắt giống như đang nghỉ ngơi, lại là chăm chú lắng nghe Cận Ngọc Hoài đọc sách. Thiên thực Vương Đình, so với hắn tưởng tượng muốn cơ cấu hoàn thiện một chút. Chân Vương Điện không cần phải nói, đây là Vương Đình hạch tâm nhất lực lượng, cũng là cường đại nhất cơ cấu. Bất quá Chân Vương Điện siêu thoát tại bên ngoài, không quá tham dự bình thường sự vụ. Chân chính chấp trưởng toàn bộ vương đình vẫn là vương chủ những người này. Vương đình những cái kia vương thành, đô thành, nhìn như độc lập, kỳ thật vẫn là chịu lấy vương đình quản thúc. Lớn như vậy vương đình, thống lĩnh hơn 1 tỷ km² giang sơn, bộ môn cơ cấu không ít. Hoa quốc có 3 bộ 4 phủ, thiên thực vương đình thì là có 9 điện. Chân vương điện chính là một cái trong số đó. Cái khác 8 điện thì là thiên thực điện, thống lĩnh thiên thực quân tồn tại, vương chủ cũng chính là điện chủ. Không chỉ là thiên thực quân chỉ có 30 vạn người, vương đình to lớn như thế, sao lại chỉ có 30 vạn quân đội? Ngoài ra còn có một chút quân đội, đóng tại một chút trọng yếu khu vực, tỉ như vương chiến chi địa, tỉ như biên cảnh chi địa. Đều có quân đội đóng quân, mà lại toàn bộ đều là võ giả. Thiên thực điện cùng Hoa quốc quân bộ tương đương, chủ yếu phụ trách tác chiến. Vạn yêu điện quản hạt cảnh nội yêu tộc bộ môn, vương đình bên trong tất cả yêu tộc đều thụ vạn yêu điện quản hạt. Yêu tộc phàm là có náo động, vạn yêu điện cũng sẽ có cường giả trấn áp. Nếu như không trấn áp được đi, liền sẽ để thiên thực quân xuất thủ. Ngự môn điện quản hạt cảnh nội tông phái cơ cấu, bao quát thần tông cũng muốn thụ ngự môn điện quản thúc. Cứ việc rất không có khả năng, không quá cảnh bên trong một chút tông phái vừa và nhỏ vẫn là không có phản kháng vốn liếng, đều phải nghe lệnh. Triều cống điện quản hạt cảnh nội vương thành, đô thành cơ cấu, trong đó lại phân rất nhiều bộ môn. Trọng yếu nhất chính là hàng năm một lần triều cống. Vương thành, đô thành chi chủ đều muốn đến Hoàng thành triều cống, mang theo đại lượng bảo vật mà tới. Bao quát nhận đuổi một chút thành chủ, cũng là bọn hắn tại làm. tương đương với chính vụ đường, có phụ trách quân bị bộ môn, có phụ trách quản hạt tông phái, yêu tộc bộ môn, cũng có phụ trách các đại thành trì chính vụ bàn bạc bộ môn. Trong đó chân vương điện mạnh nhất, cái này không cần phải nói, thiên thực điện chủ chiến, cũng là vô cùng cường đại. Ngày xưa tam đại chân vương phía dưới cường giả, đều tại thiên thực điện, bất quá cái khác các điện, thực lực tổng hợp có lẽ không được, điện chủ thực lực tuyệt sẽ không yếu. Cận Ngọc Hoài đọc một hồi, cười nói, bên này còn tặng kèm một phần cấm khu thực lực bảng danh sách. Thần tướng bảng, vương đình thật là cường đại. Thần tướng trên bảng tứ đại vương đình đều có thống kê. Vương đình có 32 người nhập bảng. Thiên mệnh vương đình cũng rất cường đại, có 34 người nhập bảng. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, có chân vương bảng sao? Ngoặc kép, vậy khẳng định không có, cũng không ai có tư cách cho chân vương hàng bảng. Cận Ngọc Hoài cười ha hả nói, hữu thần tướng quả nhiên cường đại, nghe nói còn có thương tích trong người, thế mà xếp hạng thần tướng bảng vị thứ 6. A, hữu thần tướng phủ đệ khoảng cách phong vương phủ không phải quá xa. Thiên thực quân cùng chúng ta không hòa thuận, quỷ huynh hay là muốn nhiều chú ý, cũng đừng xông lầm hữu thần tướng địa bàn. Dứt lời, Cận Ngọc Hoài vừa lại kinh ngạc nói, không chỉ là cấm khu, ngoại vực thế mà cũng có thể nhập bảng. Còn có mấy vị ngoại vực thần tướng cấp cường giả nhập bảng. Đáng tiếc, không có ta nam sáu vực người. Phương Bình dò hỏi, có nam bảy vực sao? Ngoặc kép, cũng không có. Cận Ngọc Hoài dứt lời, lại nói, nam vực nhập bảng ngoại vực cường giả chỉ có 2 người. Nam 10 vực Vũ Quý thành chủ, nam 14 vực Mai Cận thành chủ. Phương Bình trong lòng cấp tốc tránh qua suy nghĩ. Nam 10 vực, Bắc Hồ địa quật, nam 14 vực, Tây Cương địa quật, Tây Cương địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động. Tây Cương địa quật, Trương Vệ Vũ trấn thủ địa quật. Trương Vệ Vũ cũng không phải là một mực thường trú. Tây Cương địa quật có cửu phẩm cường giả trấn thủ. Bất quá Tây Cương địa quật náo động không ít. Phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ thường xuyên sẽ đi Tây Cương địa quật. Tây Cương địa quật lại có nhập bảng cường giả. Ngoặc kép, phải biết, đây chính là tứ đại vương đình tăng thêm ngoại vực top 100 bảng. Lớn như vậy ngoại vực, nam vực 27 vực, thế mà liền 2 người nhập bảng. Nam vực 27 vực, nhiều ít cửu phẩm, tăng thêm yêu tộc, tuyệt đối vượt qua 500 vị. Nhiều như vậy cửu phẩm, đạp vào bản nguyên đạo không hề ít. Dù là ngoại vực bản nguyên đạo ít một chút, 20% vẫn phải có, cũng có khó khăn lắm 100 vị. Nhiều như vậy cửu phẩm, 2 người lên bảng, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, thần tướng trên bảng cửu phẩm cũng sẽ không so Trương Vệ Vũ kém bao nhiêu. Dù là xếp hạng 100 cái chủng loại kia, lão Trương bọn hắn biết Tây Cương địa quật có dạng này cường giả sao? Ngoặc kép, thật đúng là chưa hẳn a. Tây Cương địa quật cùng nhân loại khai chiến, không biết có phải hay không là vị này Mai Cận thành chủ chỗ thành trì. Chấm ngoặc kép, nếu như một mực không có giao thủ qua, nhân loại bên này chưa hẳn biết tình huống. Phương Bình ý niệm trong lòng nhiều lần lên, việc này rất trọng yếu, phải nhớ kỹ, không, phần này bảng danh sách chính mình muốn dẫn trở về. Không chỉ bảng danh sách, quyển sách này chính mình cũng muốn dẫn trở về. Quá trọng yếu, đừng nhìn Phương Bình tùy tiện thu được, có thể kia là gây dựng ở hắn là phong vương phủ người trên cơ sở. Còn có thể nhìn đồ biết chữ, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng mừng rỡ, nhân loại đối địa quật văn tự có hiểu rõ, có thể rất ít, nhìn xem lúc trước Phương Bình mang về thư tịch, những tên kia phiên dịch một đống lớn im lặng tuyệt đối liền biết. Nhiều sách như vậy, kết quả văn tự không đến 1/5, cho hết hắn biến thành im lặng tuyệt đối. Nói rõ nhân loại đối địa quật văn tự còn chưa đủ hiểu rất rõ. Có lẽ chỉ là ta không biết chữ. Phương Bình bỗng nhiên có ý niệm khác trong đầu. Có chút bi ai, lão Trương bọn hắn chưa hẳn chính là mù chữ A. Bọn gia hỏa này cùng địa quật đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Thậm chí còn tù binh qua một chút địa quật võ giả. Thật một điểm không biết sao? Nếu quả như thật không biết, cũng phiên dịch không ra nhiều như vậy tài liệu. Lần này trở về, nhất định phải học tập thật giỏi. Chăm chú làm cái học sinh tốt. Tối thiểu mù chữ này danh đầu phải cho ta đi. Bảng danh sách mang về. Cấm khu không nói. Ngoại vực những cái kia đỉnh cấp cường giả. Phải nghĩ biện pháp phục sát. Ngoặc kép. Địa quật muốn đánh giết nhân loại sắp đột phá cửu phẩm. Nhân loại cũng có tâm tư này. Phương Bình lấy được bảng danh sách. Cũng liền có tính nhắm vào. Đến nỗi nhân loại bảng danh sách. Hoa Quốc bảng danh sách, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhân loại cửu phẩm cứ như vậy nhiều, cơ hồ người người đều xuất thủ qua, giấu giếm đều không gạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Không giống địa quật, chân chính xuất thủ cửu phẩm thật không nhiều. Cận Ngọc Hoài đọc thật lâu, Phương Bình cũng hiểu được rất nhiều tin tức. Chân Vương Điện Chân Vương, 49 vị. Điện chủ cơ hồ một mực không có xuất hiện qua, rất là thần bí. 8 vị thần tông chân vương, cùng 12 vị hoàng triều chân vương. Cái này 20 vị đồng dạng cũng không tham dự vương đình sự tình. Còn lại 28 vị, có hơn 10 vị cơ hồ mặc kệ tục vật, người cũng không biết ở đâu. Còn có hơn 10 vị, mấy người này mới là lâu dài sinh động tại chân vương điện. Sinh động tại Ngự Hải Sơn chân vương, mà ở trong đó, Phong Vương cái này nhất hệ thực lực cực mạnh, lâu dài sinh động hơn 10 vị chân vương, Phong Vương bên này tối thiểu có 5-6 vị, nhìn không coi là nhiều, trên thực tế 5-6 vị chân vương liên thủ đã đủ để cải biến toàn bộ vương đình thế cục. Khó trách Phong Diệt Sinh phách lối như vậy. Còn có Hòe Vương cùng Phong Vương cũng là cùng một bọn. Này cũng đúng. Lần trước Phong Diệt Sinh chính là cùng Hòe Vương hậu duệ cùng một chỗ hành động. Bất quá bây giờ Hòe Vương chưa hẳn còn cùng Phong Vương một lòng. Ngoặc kép, mặt khác, Phong Vương cùng Hoa Vương quan hệ không tốt. Song phương so sánh đối địch. Hoa Vương, Hoa Vũ trưởng bối sao? Ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Hoa Vũ sẽ đến Hoàng Thành sao? Hai vị này chân vương đối địch, chính mình có thể hay không thừa cơ làm chút sự tình ra? Tỉ như giết Phong Diệt Sinh hoặc là giết Hoa Vũ, vu oan một chút, lại hoặc là cùng một chỗ cho xử lý. Lê Án, Hoa Vũ, Phong Diệt Sinh, Cơ Giao, những người này thân phận đều rất trọng yếu. Không phải chân vương dòng chính là vương chủ người thừa kế. Tìm đúng mạch lạc, xử lý mấy cái, có lẽ có thể cải biến toàn bộ vương đình thế cục. Ngoặc kép, ngày nào đó, Phương Bình cái nào đều không có đi. Chờ Cận Ngọc Hoài đọc xong, Phương Bình đuổi hắn xéo đi. Bắt đầu chính mình nghiên cứu, thuận tiện nhìn đồ biết chữ. Có người đọc qua một lần. Bát phẩm võ giả trí nhớ vô cùng cường đại. Chỉ cần Cận Ngọc Hoài ra hỏa này đừng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, Phương Bình có thể đem cả trên quyển sách văn tự đều cho học xong. Văn tự cứ như vậy nhiều. Một quyển sách học xong, địa quật văn tự không sai biệt lắm cũng liền học xong. Đến nỗi Cận Ngọc Hoài, hiện tại Phương Bình cũng không vội mà thu thập hắn. Chờ mình nhanh thời điểm ra đi, khẳng định phải thu thập hắn. Ngay tại Phương Bình học tập bên trong, Phong Diệt Sinh đáp ứng chỗ tốt đưa tới. 10 cân sinh mệnh tinh hoa, 1 thanh thất phẩm thần binh. Cầm tới những vật này, Phương Bình tài phú giá trị đã tới gần 4 ức đại quan. Cùng một thời gian, Hoa Quốc, giờ phút này, đã là ngày mùng 5 tháng 11 đêm. Ma Võ, đầu sát chính mở ra video nói chuyện phiếm. Đối diện Vương Kim Dương ngưng lông mày nói. Tần Phượng Thanh cũng muốn đi. Dẫn hắn đi làm cái gì? Hắn đi sao? Ngoạc kép, đứng sau lưng Lý Hàn Tùng Tần Phượng Thanh không cam lòng nói. Lão Vương, chúng ta ở chỗ này đây. Ngươi một bộ không nhìn thái độ của ta. Có ý tứ gì? Ngoạc kép, liền lời nói bên trong ý tứ. Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đừng quên, nhớ ngày đó, ngươi kém chút bị người đánh chết. Vẫn là lão tử kéo lấy ngươi chạy trốn. Hiện tại nghiêu khi hống hống. Quên lúc trước đến Ma Võ cầu ta cùng ngươi cùng một chỗ hạ địa quật chuyện. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh nổi nóng nói. Mấu chốt ngươi vẫn là cái lòng giả hiểm độc. Chia của thời điểm, ta tài trí như vậy điểm. Ta đều không có ghét bỏ ngươi. Ngươi bây giờ thế mà còn ghét bỏ ta đến rồi. Ngoạc kép, Vương Kim Dương cười nhạt nói. Ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Thực lực ngươi quá yếu, mới tiến thất phẩm, dẫn ngươi đi có làm được cái gì? Ngoạc kép, chính ta đi, không nói cùng ngươi cùng một chỗ. Ngoạc kép, ngươi đi, còn không phải muốn đụng tới. Vậy ta mặc kệ, ta cũng muốn đi vớt chỗ tốt, nếu không các ngươi đừng đi, ta một người đi. Ngoạc kép, Vương Kim Dương mặc kệ hắn, đối Lý Hàn Tùng nói. Cái này chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Đi vương chiến chi địa. Tốt nhất đi trấn tinh thành bên kia tụ hợp. Có thể nối thẳng Ngự Hải Sơn. Bên kia có người nguyện ý đưa chúng ta quá khứ. Tần Phượng Thanh một mặt đắc ý nói. Kia đúng dịp. Ta cũng đi trấn tinh thành. Chiến vương tiền bối nói xong. Hắn vừa vặn muốn đi Ngự Hải Sơn. Thuận tiện đi Ma Đô địa quật. Có thể đưa ta đoạn đường. Vương Kim Dương tiếp tục không nhìn hắn, nói, chiến vương tiền bối muốn nhập Ngự Hải Sơn, kia vừa vặn, đúng, gần nhất Ma Đô địa quật không có động tĩnh a. Ngoạc kép, lão vương nói mập mờ, Lý Hàn Tùng cười nói, không có động tĩnh gì, dù sao khoảng cách trước đó trận chiến kia không có mấy ngày. Điểm ấy thời gian, quá ngắn, lão vương nghe vậy cười nói. Vậy là tốt rồi, trước đó ta cùng Phương Bình cũng đã nói, hắn hiện tại bế quan, cũng không biết có không có hy vọng tụ hợp, chấm ngoặc kép, khó, Phương Bình bế quan còn không biết phải bao lâu đâu. Vậy liền mặc kệ hắn, ngày mai khởi hành, ban đêm tại trấn tinh thành bên kia tụ hợp, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai người nói xong, rất nhanh dập máy video. Chờ dập máy, Tần Phượng Thanh mới truyền âm nói. Cần phải sao? Chẳng lẽ còn có người giám sát các ngươi nói chuyện phiếm? Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng cũng truyền âm nói. Kia khó mà nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ngươi cái tên này ngoài miệng đem điểm cửa. Đừng suốt ngày nói lung tung. Ngươi mới nói lung tung. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Lại nói. Ngày mai cùng một chỗ. Tùy ngươi. Lý Hàn Tùng cười một tiếng. Nở nụ cười nói. Lần này đi. Ngươi cũng đừng hô chủ nhân cứu mạng. Hô lần này ta cũng không cứu ngươi. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Mỗi ngày nói. Có ý tứ sao? Đầu sát hỗn đản này. Càng ngày càng đáng ghét. Ngay tại hai người này nói chuyện trời đất đồng thời. Bộ giáo dục. Lão Trương bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, cảm khái nói, hiện đại mạng lưới vẫn là dùng tốt a. Nhìn xem, tin tức nhiều thông suốt, giám sát nhiều đơn giản, chấm ngoặc kép, một bên, vương bộ trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài nói, bộ trưởng, không mệt mỏi sao, ngoặc kép, mệt mỏi, vẫn tốt chứ, trước kia tinh thần lực giám sát. Đó mới là thật mệt mỏi. Hiện tại kỹ thuật phát triển, mọi người điện thoại, mạng lưới giao lưu, giám sát bắt đầu nghe một chút nhìn xem là được. Có cái gì mệt? Vương bộ trưởng không phản bác được. Ta nói chính là ngươi mệt không? Ta nói chính là ngươi mỗi ngày làm chuyện này, không chê phiền sao? Trương Đào giống như minh bạch hắn ý tứ, cười nhạt nói, biết cái gì, ta cũng không phải loạn truyền tư ẩn người, ta biết những này, cũng là vì lý do an toàn. Ngươi xem một chút mấy cái này tiểu tử, đi vương chiến chi địa, cũng không nói cho ta một tiếng, quay đầu còn phải ta đi lau cái mông, ta cái này nếu là không biết, bọn hắn lỗ mãng liền đi, chiến vương lão gia hỏa kia cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Ở bên trong gây ra chút động tĩnh, xảy ra vấn đề, ai đi tiếp người, ngoặc kép, vương bộ trưởng trần chờ nói, không thể nào. Phương Bình không đi, mấy người bọn hắn còn tốt, cũng không trêu chọc Trần Vương bất mãn. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào một bộ ngươi cái gì cũng không biết biểu lộ. Ngu ngốc, ngươi cho rằng mấy tên này là phải ở bên ngoài cùng Phương Bình tụ hợp. Kia là muốn tại Vương Chiến Chi Địa tụ hợp. Cái này nếu là tại Vương Chiến Chi Địa thật hội hợp. Trương Đào cảm thấy tự mình đi chưa hẳn đủ, lại phải hô trợ thủ. Lần trước là lục phẩm vực, lần này cần tụ hợp, đó chính là thất phẩm vực. Mấy tên này sẽ không giết sạch thất phẩm vực người a, vậy nhưng liền phiền toái. Bất quá nếu là thần không biết quỷ không hay giết sạch trở ra, vậy liền không thành vấn đề. Liền sợ giống như lần trước bị người sớm ra gây động tĩnh đặc biệt lớn. Ngoặc kép, Trương Đào tính toán một trận, lại sờ lên cái cằm. Phương Bình có thể hỗn đến Vương Chiến Chi Địa sao? Khó nói a. Tên kia bây giờ tại cấm khu, không chừng trốn đông trốn tây, cùng chuột, nào dám ngoi đầu lên. Tại cấm khu đến chú ý cẩn thận, gia hỏa này lần này coi như ra, chỉ sợ cũng không có nhiều chỗ tốt nhưng cầm. Trương Đào thầm nghĩ, tiểu tử này trong tay đồ vật không nhiều lắm, tốt xấu còn có một đoạn mỏ, thu hắn cái 1000 cân năng nguyên thạch, không quý a. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa nghĩ đến những này, 1000 cân, cũng không ít, tiểu tử kia bá chiếm khoáng mạch, bốn phía loạn đưa, đây không phải lãng phí sao, còn không bằng cho mình, tính toán tỉ mỉ. Có lẽ có thể nhiều bồi dưỡng một chút cao phẩm võ giả. 1000 cân, có thể hay không thiếu một chút. Lần trước ta đều cho hắn 500 cân. Nếu không thu hắn 1500 cân. Ngoặc kép, lão Trương đang suy nghĩ thu bao nhiêu thời điểm. Địa quật cũng tiến vào đêm tối. Phương Bình cũng xem hết thư. Cảm thấy mình tốt nghiệp tiểu học. Không tính mù chữ. Trong lòng thì là tính toán. Lần này cần đừng đi sinh mệnh hồ nhìn xem, vớt hắn cái mấy ngàn cân sinh mệnh tinh hoa thử một chút. Bất quá quá nguy hiểm, có chân vương tọa chấn đâu. Bất quá nghe nói thánh quả kết lúc đi ra, vị này thủ hộ yêu thực sẽ từ bên kia đi tới. Bất quá cứ như vậy, cũng dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nếu không tiến vào dưới mặt đất, đem khoáng mạch cho đào. 88 đầu. Một đầu đào cái ngàn thanh cân, chưa chắc có người chú ý, vậy cũng là 8-9 vạn cân, chấm ngoặc kép, mặc kệ, dù sao khẳng định phải vớt điểm chỗ tốt đi, không phải sinh mệnh hồ chính là năng nguyên mỏ, bất quá muốn đáng giá mới được, thấp hơn 5 vạn cân năng nguyên thạch, không đáng nghĩ cách, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cũng có dự định. Thấp hơn 5 vạn cân năng nguyên thạch liền bại lộ hành tung. Vậy khẳng định là không đáng. Đến một chuyến cấm khu không dễ dàng. Không thể vì cực nhỏ lợi nhỏ lãng phí cơ hội. Đem chính mình lâm vào nguy hiểm ở trong. 5 vạn cân mới 25 tấn. Một cái mạch khoáng cũng chưa tới. Nơi này chính là trên trăm đầu. Chính mình có thể vì chút tiền ấy tâm động sao? Hết chương.